Chương 375, Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, ở vào U Thủy Hà chi nhánh Hắc Thủy Hà một bên, Liên Thành danh tự cũng là đi theo Hắc Thủy Hà đến mệnh danh, vị trí chưa nói tới tốt bao nhiêu, hoặc là nói tại mùa đông thời điểm, vị trí này phi thường chênh lệch. Bởi vì Hắc Thủy Hà bị đông lại, dùng thuyền đi biển đi thuyền là không được, theo Hắc Thủy Thành đến Hắc Thủy Hà ở giữa đường cách, ngồi xe ngựa cũng muốn một ngày thời gian. Chớ nói chi là đi bộ hành tẩu, chỉ sợ đi nửa ngày liền sẽ bị đông cứng ở, cho nên, Hắc Thủy Thành thành cô thành. Hắc Thủy Thành Chu Biển Sải, chính buồn rầu ngồi tại tòa thành bên trong, đứng bên cạnh nữ nhi của hắn, màu đen tóc ngắn, màu nâu con ngươi hy lan, hai người đều tại buồn rầu lấy Hắc Thủy Thành lương thực chứa lực lượng. Phụ thân đại nhân, chúng ta Hắc Thủy Thành lương thực, chỉ đủ mọi người ăn 20 ngày tả hữu. Đây là bất an bất mặc tình huống dưới. Hy Lan nhỏ giọng nói. Cái này Bỉn Sải miệng mở rộng, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Có thể làm sao bọn hắn Hắc Thủy Thành vốn là cằn cỗi, tăng thêm mùa đông tiến đến trước, bị mã tặc cướp bóc một đường, dẫn đến bọn hắn Hắc Thủy Thành lương thực không đủ. Đi chớ thành thị mua lương thực, làm sao có thể mua được, mùa đông rất nhiều thành thị là không bán lúa mì. Càng đừng đề cập bọn hắn QNZ không có gì kim tệ. Bỉn Sải là cái nam tước quý tộc, trong nhà thế hệ là Hắc Thủy Thành quý tộc, hoặc là nói, Hắc Thủy Thành xem như một cái lao thành, kinh lịch năm nhiệm thành chủ, đều là bảo ngọc nhà tộc nhân, xuống một đời thành chủ chính là Hy Lan. Trên thực tế, Bỉn Sải trong cái này thành chủ, sinh hoạt còn không bằng đồng dạng thương nhân, hắn quan tâm Hắc Thủy Thành các bình dân, hoặc là nói, là một cái tốt quý tộc, thích dân tốt quý tộc. Bỉn Sải không có bóc lột các bình dân, ngày khác tử liền trải qua khổ ba ba, cảm giác tựa như là một cái thôn trưởng không sai biệt lắm, không giống như là đứng đầu một thành. Hắn sinh hoạt cũng liền so bình dân tốt đi một chút, nhưng lại phi thường chịu bình dân kính yêu, vừa mở có việc chào hỏi, các bình dân đều tranh nhau chen lấn muốn tới hỗ trợ, đây coi như là một cái an ủi đi. Phụ thân đại nhân, nếu không ta mang kỵ sĩ đi săn. A Hy Lan một tay đặt tại bên hông kỵ sĩ trên trường kiếm, trấn an nói, ít nhất dạng này có thể kiên trì nhiều một đoạn thời gian. Tính, mùa đông con mồi khó tìm, chớ đông lạnh hỏng, liền được không bù mất. Bỉn Sải lắc đầu ngăn cản nói, hắn không bỏ được chính mình độc nữ đi mạo hiểm, hắn liền thừa xuống một đứa con gái như vậy. Bỉn Sải cái này một trạng có thể xưng thê lương. Thê tử tại nữ nhi lúc 13 tuổi qua đời, hắn cu nở dê không có tái giá vợ, liền một mình nuôi dưỡng nữ nhi dưỡng nữ. Cái này phụ thân đại nhân, nếu không, ta đi chớ thành thị cầu điểm lúa mì, sang năm cây trồng vụ hè trả lại cho bọn hắn. Hy Lan không đành lòng nhìn chính mình lao phụ thân cả ngày sầu mi khổ kiểm. Bọn hắn sẽ không mượn. Bỉn Sải lắc đầu cười khổ, những thành thị khác quý tộc đức hạnh gì. Hắn giải bất quá, đều là vì tư lợi người, không phải, hắn cu nở dê sẽ không bị người trào phúng vì người hiền lành. Hắc Thủy Thành chỉ là cái hai tay thành nhỏ, trong thành không ít người cùng Bỉn Sải đều có huyết mạch quan hệ, một chút bình dân gia tổ tông, vẫn là Bỉn Sải gia tổ nhóm kỵ sĩ đâu, cái này khiến hắn làm sao hung ác được quyết tâm nhìn các bình dân chết đói. Nhưng Hy Lan gấp, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ muốn các loại lúa mì ăn sạch về sau, tất cả mọi người đang chờ chết sao? Đi xuống đi, để cho ta hảo hảo nghĩ một chút. Bỉn Sải khoát tay một cái nói. Hy Lan nhìn qua phụ thân mặt, kia khỏe mắt số văn lại nhiều mấy tầng, đỉnh đầu tóc trắng càng nhiều, theo há mồm, màu nâu con ngươi hiện lên một tia kiên định, quay người rời đi. Nàng muốn đi nghĩ biện pháp chơi chút đồ ăn, mặc kệ là cái gì cũng tốt. Chỉ cần có thể vì phụ thân chia sẻ một chút, nàng sợ tiếp tục như vậy nữa, tuổi già phụ thân sẽ bị bệnh không được. Hy Lan phủ thêm mấy kiện da dê áo, bên hông treo kỵ sĩ trường kiếm, tay cầm trường mâu, mang theo hai thứ đồ này liền rời đi tòa thành, đứng tại tòa thành bên ngoài, nhìn qua rách nát tòa thành vách tường, màu nâu trong con ngươi tràn ngập cứng cỏi. Ta nhất định có thể nhường Hắc Thủy Thành biến thành cổ thành. Tòa thành cũng sẽ biến lớn, phụ thân đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Hy Lan trong lòng động viên đạo, quay thân liền hướng Hắc Thủy Thành bên ngoài mà đi. Hắc Thủy Thành mấy trăm mét bên ngoài chính là Hắc Thủy Hà, là một cái hơn 30 rộng đường sông, hiện tại đều bị đóng băng lại, tầng băng đều có hai cái bàn tay dày như vậy. Hô hô thật là lạnh. Hy Lan hoạt động một chút tay chân, liền xuống đến Hắc Thủy Hà trên mặt băng, nàng muốn dẫn mở tầng băng bắt cá, đây chỉ là nàng một cái ý tưởng đột phát. Nàng trước kia thế nhưng là một cái bắt cá tay thiện nghệ, dùng trường mâu thường xuyên đâm trúng con cá, mỗi cái này đều có thể vì lao phụ thân thêm đồ ăn, đó cũng là nhất sung sướng thời khắc. Hô Hy Lan hít sâu, sau đó nắm chặt trường mâu đâm tầng băng, thật đúng là đừng nói, đây là thật rất cứng. Hoa hơn 20 phút mới xuất hiện lớp lớp một cái thùng nước lớn nhỏ băng đậu. Hô a hô ha, Hy Lan há mồm thở dốc, mùa đông vận động thật đúng là rất tiêu hao thể lực, đặc biệt là ăn không ngon tình hồ dưới. Rất tốt, liền nhìn có hay không đi qua. Hy Lan tuyên lấy trường tử, nửa ngồi tại băng động bên cạnh, dùng ngu nhất biện pháp, chính là ngơ ngác đứng đấy, yên lặng chờ con cá ngoi đầu lên. Gia nhập hảo hữu cam định biện pháp. Mùa đông đi săn, không giải quyết được tốt mấy ngày cũng không tìm tới con mồi, còn muốn tiêu hao hết càng nhiều lúa mì đến bảo trì thể lực, ngược lại sẽ càng vương. 10 phút trôi qua, trốn động rất nhanh lại kết thuật, cái này khiến Hy Lan buồn rầu cực, nhịn không được dùng trường tử đâm một cái mà xuống. A, Hy Lan ngốc dưới, cái này trường mâu xúc cảm không giống, là đâm trúng đồ vật, vội vàng đi lên. Phát hiện mũi thương bên trên có một cái lớn cơ bản tay con cá. Thật, thật có cá. Hy Lan màu nâu con ngươi trừng, lóe ra vẻ vui thích, phấn chấn cực, vội vàng đem con cá tử lấy xuống. Tốt, nhìn ta lại đâm mấy con cá trở về cho phụ thân nấu canh uống. Hy Lan lại đứng ngẩn người, cái này thỉnh thoảng dùng trường mâu đâm băng đậu. Nhưng mà, nữ thần may mắn phảng phất vứt bỏ Hy Lan, một giờ đi qua. Người mệt mỏi thở hừng hộp, lại là không tiếp tục đâm trúng một con cá. Lộc cộc bi thảm nhất là, Hy Lan đói bụng đều gọi lên tiếng đến, nàng nhịn không được vô vô bụng, hô, bụng, ngươi lại kiên trì ở, ta lại đâm mấy con cá liền trở về. Hô, Hy Lan đứng thẳng người, hoạt động một chút tay chân, đặc biệt là một mực ốn lượn eo, nàng lại chuyển động xuống cổ, lại là nhìn thấy nơi xa có điểm đen đang di động. A là người sao? Hy Lan như mày, nghi ngờ nói, ai sẽ tại dư A Mu A Đông đi ra đi Hắc Thủy Thành từ khi bắt đầu mùa đông về sau, liền rốt cuộc không có người ngoài tới qua, QNZ không ai rời đi Hắc Thủy Thành.